vào lòng biển lớn sông dài. Ôi, lớp trai ngày nay đắp xây ngày mai, đem tự do cho người, mang niềm vui cho đời. Thời gian màu tím, tôi nhớ tên anh như nhớ tương lai, tôi nhớ tên anh như nhớ trong ai, tôi nhớ tên anh muôn kiếp không phai, tôi chắc trong tôi đời đời còn nhớ nhung hoài. Chắc trong tôi đời đời còn nhớ nhung hoài.